Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Tương lai quy hoạch. Còn nhớ lúc trước Khải Văn cái kia tinh linh quán ba đề nghị sao? Ta hiện ở trên tay có một khoản tiền, có thể mua lại một ít tinh linh. Cao Kiện nói, liền ngươi này điểm tiền. Lilith cảm giác mình làm nhược thế một phương không tốt sặc Cao Kiện nói chuyện. Bằng không dễ dàng bị bắt nạt, nhưng có mấy lời cũng là không nhanh không chậm. Cao Kiện làm cái kia bán trà sữa thu vào cũng là cùng mình không phân cao thấp đi. Có thể đừng xem chính mình một tháng mấy trăm ngàn thu vào. Có thể đó là ngủ trước, tỉnh ngủ sau khi cũng là còn lại một, hai vạn khối. Không đủ cường hào nhóm ăn bữa cơm, dùng cái này tiền mua tinh linh. Đương nhiên, Lilith không biết Cao Kiện chụp thuế một tháng cũng có mấy trăm ngàn thu vào. Bởi vì Cao Kiện khoa học kỹ thuật tránh thuế, nhưng mặc dù có mấy trăm ngàn muốn mua tinh linh cũng vẫn cứ như muối bỏ biển. Ta chút tiền này cũng không nhiều, có thể lấy ra 5 cái ức mua tinh linh, còn lại tiền có khác biệt tác dụng. Cao Kiện ngữ khí rất ôn hòa nói rằng, nhiều, bao nhiêu? Lilith cảm giác mình tựa hồ có hơi nghe nhầm. Ngươi đi cướp ngân hàng sao? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ngày hôm qua ra chuyến cửa, nhạt, Cao Kiện đặt lên bàn hai chiếc không gian giới chỉ, đơn từ biểu tượng trên xem. Này hai nhẫn liền có giá trị không nhỏ, cùng Cao Kiện trên tay đeo cái kia một thước vuông căn bản không thể giống nhau. Ngươi, Lilith nhìn này hai chiếc nhẫn thật lâu không nói. Đến nửa ngày sau, tiểu nha đầu mới nghẹn ra một câu nói. Ngươi sau đó lại ra ngoài, có thể hay không mang tới ta? Hầu hạ tốt lần sau cho phép ngươi thiếp thân hầu hạ. Đi chết, Lilith chừng Cao Kiện một chút. Cao Kiện, ngươi gần đây là tính thế nào? Mục Tiêu Bạch ở một bên hỏi. Ở Yanbis mấy tháng này, ta càng cảm giác lúc trước Mặc Trần viện trưởng đối với ôm đoàn quyết định này là rất có ý nghĩa. Địa cầu chúng ta người hiện tại nội tình quá mỏng. Ở tinh thành bên trong sinh tồn còn muốn vì cái thuế hệ số sầu sọ não đau. Còn chân chính thế lực mạnh mẽ, không chỉ có thể ở tinh thành bên trong phát triển rất tốt, coi như độc lập đi ra ngoài cũng có thể rất tốt sinh tồn. Liền tỉ như Hồng Đô Thành. Cái kia chỉ định, Mục Tiêu Bạch gật gù, nếu như địa cầu thế lực hết mấy vạn người ở tinh thành, như vậy quần thể cống hiến hệ số không tốn thời gian dài liền có thể hận đến cùng. Như vậy tích lũy lại đến mới có thể chậm rãi lớn mạnh. Mà nếu như muốn thoát ly tinh thành độc lập tồn tại, cái kia không chỉ cần phải có nhất định quy mô, còn cần có tu sĩ cấp cao tọa trấn. Vì lẽ đó độc lập hiện nay đối với địa cầu người đến nói còn vì là thời thượng sớm. Đương nhiên, mặc dù là Hồng Đô Thành kỳ thực cũng không phải hoàn toàn độc lập. Bọn họ có đối với tinh thành minh ước, thuộc về chịu đến tinh thành che chở trạng thái. Nhưng tối thiểu cho đùa trẻ con vấn đề trị an cần Hồng Đô Thành độc lập đi giải quyết. Cái gì là trò đùa trẻ con đây? Tỉ như có mười mấy cái sơ dương kỳ tu sĩ đi Hồng Đô Thành náo loạn một đợt loại hình. Này ở tinh thành xem ra chính là trò đùa trẻ con. Nhân gia sẽ không đi quản. Hồng Đô Thành nhất định phải có độc lập xử lý năng lực. Mà như Tào Húc như vậy, nếu như hắn dám một người một ngựa đi Hồng Đô Thành bên trong đuổi tới tầng thành viên trọng yếu. Nháo, ngày thứ hai sẽ bị tóm lên tới chém đầu. Đừng hỏi tại sao, vì lẽ đó ta gần đây dự định trước tiên đem Hồng Đô Thành cổ viện tu sĩ đều mua về. Này phòng trừng muốn tìm một ước 5.000 vạn trở lên. Lấy thêm ra 5 cái ước mua cánh trắng tinh linh. Còn lại tiền mở một gian tinh linh quán ba. Như vậy có người có sự nghiệp mới có thể làm hết sức nhanh đứng vững theo. Cao Kiện một lúc mới bắt đầu dự định bằng sức một người xây dựng tiếp dẫn đài, sau đó phát hiện có chút vô căn cứ, Hơn nữa xây dựng tiếp dẫn đài mục đích đơn giản cũng là cho địa cầu tu sĩ một tụ tập cơ hội. Còn cần chậm tích lũy từ từ nhân khẩu. Nhưng hiện tại Hồng Đô Thành có sẵn có hơn 50 vị nội phủ kỳ tu sĩ. Còn có 2 vị sơ dương kỳ, là cổ viện mấy trăm năm tích lũy. Những người này đương nhiên là ngay lập tức trở về khá là ổn thỏa. Đây mới là thế lực mô hình. Ngươi mở tinh linh quán ba tiền kiếm được phải làm gì? Lilith tựa hồ nghe ra Cao Kiện ý ở ngoài lời. Có chút kích động hỏi. Tiếp tục mua tinh linh. Làm xí nghiệp. Quả cầu tuyết. Cao Kiện trả lời nội dung chính là Lilith hy vọng nghe được. Thật sự, Lilith có chút kích động. Cao Kiện quy hoạch kỳ thực chính là nàng quy hoạch. Chỉ tiếc Lilith chính mình tiến độ thực sự quá chậm rãi. Mà nếu như thoát ly tinh thành, Lilith một nội phủ kỳ đẹp đẽ tinh linh ở bên ngoài tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Đừng nói gì đến kiếm tiền. Kích động muốn lấy thân báo đáp sao? Cao Kiện đối với Lilith cười xấu xa một hồi. Nằm mơ đi, người vĩnh viễn đừng hy vọng ta đối với ngươi đầu hoài tống báo. Lilith lườm một cái. Cao Kiện, nàng đang điên cuồng ám chỉ nhường ngươi chủ động. Mục Tiêu Bạch ở một bên nói tiếp. Nghe được, Cao Kiện không có ý tốt từ trên xuống dưới ở Lilith trên người ngắm một lần. Cho Lilith xem cực kỳ không dễ chịu. Sau nửa ngày, Cao Kiện mới lắc đầu một cái. Thở dài nói, Cao phụ sái, cho Lilith nữ sĩ đơn độc cắt một bàn hoa quả. Được rồi, Cao phụ sái âm thanh từ phòng bếp bên. Trong truyền đến, sau một phút, một bàn cây đu đủ bị đặt tại Lilith trước mặt. Lilith, ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể nắm cái này dễ ăn đâm chết các ngươi sao? Có thể không? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Lilith không đi chạm này bàn cây đu đủ, mà là đang suy tư Cao Kiện đề nghị tính khả thi. Có lợi có hại, nếu như cánh trắng tinh linh ở Hồng Đô Thành làm công 10 năm. Đi ra sau đó liền đều là tự do thân, mà trở thành người địa cầu phụ thuộc. Vậy thì muốn xem người địa cầu sắc mặt làm việc. Trên lý thuyết rằng tựa hồ đang Hồng Đô Thành càng tốt hơn chút. Nhưng này nói trắng ra cũng chỉ là Hồng Đô Thành một hứa hẹn. Vạn nhất nhân ra qua mấy năm sửa chính sách cơ chứ. Hoặc là như Ly Tam Chọc như vậy. Ở địa bàn của người ta rất khó bảo toàn chứng không xảy ra bất trắc. Mà nếu như dựa theo Cao Kiện quy hoạch, ta có điều kiện. Lilith mở miệng nói, đầu tiên, ta không đồng ý cũng vào địa cầu phụ thuộc, chỉ có thể tiếp thu nhập vào ngươi cá nhân phụ thuộc. Lilith nói rằng, trong này có bản chất khác nhau, đồng dạng đều là cùng chung quần thể độ cống hiến hệ số. Cũng vào địa cầu phụ thuộc, là cánh trắng tinh linh toàn bộ so với nhân loại thấp một đẳng cấp. Như vậy rất khó bảo toàn chứng cổ viện tu sĩ sẽ không đối với cánh trắng tinh linh sản sinh lớn mật. Ý nghĩ, dù sao cánh trắng tinh linh nô dịch cổ viện mấy trăm năm. Cổ viện vươn mình làm chủ nhân sau khi chưa chừng hiểu ý dâm chút gì. Nhưng nhập vào Cao Kiện cá nhân thì lại khác. Cánh trắng tinh linh chỉ so với Cao Kiện đẳng cấp thấp. Chỉ cần Cao Kiện không đột nhiên biến thái. Đám chị em nhỏ an toàn liền không có vấn đề. Này thì tương đương với từ Hồng Đô Thành tín dự cùng Cao Kiện tín dự bên trong chọn một đánh cược. Lilith cảm thấy nàng vẫn là càng tin tưởng Cao Kiện một ít. Được, Cao Kiện trực tiếp đáp ứng rồi. Cái này không xung đột. Thứ hai, hy vọng ngươi ở thích hợp thời điểm cho cánh trắng tinh linh tự do. Lilith cảm thấy Cao Kiện hiện nay ý đồ rất rõ ràng. Là muốn trước tiên lớn mạnh địa cầu thế lực, nhưng cổ viện quá ít người, vì lẽ đó cánh trắng tinh linh sẽ trở thành người địa cầu lớn mạnh then chốt số đếm. Nhưng các loại người địa cầu chân chính lớn mạnh sau khi như vậy bọn họ kỳ thực cũng sẽ không cần tinh linh phụ thuộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.